Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, quyết đấu đỉnh cao, bạch quang rơi xuống đất chém đánh ra bốn đạo loan nguyệt đao mang. Nguyên lai lộc vụ cực hạn là bốn đạo loan nguyệt đao mang. Mọi người đơn giản là trợn tròn mắt, cái này bốn đạo loan nguyệt đao mang. Giống như là bốn con chim nhạn chạy như bay quá, mang theo mạnh mẽ tuyệt đối tinh huy, cùng chói mắt hàn quang, cho là chàng diện chung nhất rung động hình ảnh. Cái gì? Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương toàn thân kịch chấn. Bọn họ vốn là phải đợi lấy Lộc Vũ lực lượng hao hết, lại không nghĩ rằng nhất sau lại chờ đến Lộc Vũ một đao bốn nguyệt. Mà mặc kệ bọn họ như thế nào khiếp sợ, bốn đạo loan nguyệt đao mang vẫn là đúng hạn đến đây. Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương mỗi người đồng thời mặt hướng lưỡng đạo loan nguyệt đao mang. Bọn họ phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể là hết mình lớn nhất lực lượng đi đón. Ầm ầm, kèm theo hai tiếng nổ thật to. Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương bị loan nguyệt đao mang đánh cho bay rớt ra ngoài. Vẹn vẹn là ở bay ngược trong quá trình, chính là chảy như điên tiên huyết không thôi. Điều này nói rõ hai người đã bị thương rất nghiêm trọng thế. Lúc này đây Lộc Vũ thật bão nổi, lấy ưu việt tư thế, đánh bại Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương liên thủ. Đoàn người náo động. Lộc Vũ cái này bỗng nhiên nghịch chuyển tình thế, làm cho tất cả mọi người đều là bất ngờ. Lộc Vũ thực lực chân chính, làm người ta trong lòng nhấc lên vạn trọng sóng lớn. Mà theo Lộc Vũ đánh bại Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương, một cái trọng yếu hơn nghịch chuyển cũng hiển hiện ra. Đó chính là Toái Tinh Vương nhất định phải độc tự đối chiến Lộc Vũ. Lại không có người đến giúp Toái Tinh Vương kiềm chế Lộc Vũ. Này thì Lộc Vũ chống ra tay chân, đem toàn lực đối phó Toái Tinh Vương. Lộc Vũ đã quay đầu, hắn đại đao hướng phía sau nặng nề vung đi. Ầm, chính đón Toái Tinh Vương một chiêu kia xuất thủ, hai phe lực lượng tương bính, nổ tung một đạo cường thịnh quang vựng. Lúc này đây tương bính phía dưới, vô luận là Lộc Vũ vẫn là Toái Tinh Vương đều là liên tiếp lui về phía sau hai bước. Hai người nhất sau đứng vững, mặt đối mặt nhìn đối phương. Cái kia ánh mắt giao lưu chung, lại tựa như có thể đốt lên bắt đầu thịnh vượng hỏa diễm. Giờ khắc này, giữa sân bị đè nén tới cực điểm. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Tình hình nghịch chuyển, khiến cho Toái Tinh Vương đánh lén kế hoạch khá hoàn toàn thất bại. Bây giờ Lộc Vũ lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, toàn lực nghênh chiến Toái Tinh Vương. Cái này bàn long sơn nghênh đón, đúng là Lộc Vũ cùng Toái Tinh Vương sau cùng quyết đấu, cũng là một hồi quyết đấu đỉnh cao. Một bên là Đông Thổ Liên Minh, thậm chí toàn bộ tứ phương bang mạnh nhất kiêu hùng Toái Tinh Vương. Vì nhân hùng mới đại lược, có cũng thôn thiên địa bát hoang chi tâm, nghịch chuyển giang hà càn khôn ý, đắm chìm trong hóa linh cảnh cảnh giới nhiều năm, một tay trưởng khống mây gió đất trời. Ở tứ phương bang có thể phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai là Toái Tinh Vương đối thủ. Toái Tinh Vương uy nghiêm quá chỗ, bất kỳ cái gì anh hùng cùng cao thủ đều chỉ có bị thua. Toái Tinh Vương đến nay chưa bại một lần. Bên kia tắc thì là tứ phương bang từ trước tới nay chói mắt nhất tân tinh Lộc Vũ. Ở nơi này ngắn ngủi một năm không đến thời điểm, Lộc Vũ giống như là tuệ ngôi sao một dạng quật khởi, chiếu sáng tất cả mọi người tinh không. Ở Đại Hạ Quốc, ở Nam Lĩnh nơi, ở Đông Thổ Liên Minh, ở Tử Vân Địa Cốc, ở Yêu Thú Cổ Chiến Trường, khắp nơi đều có Lộc Vũ thân ảnh, Khắp nơi đều lưu truyền Lộc Vũ truyền thuyết. Chưa bao giờ có ảnh hình người Lộc Vũ như vậy chói mắt quá. Chưa bao giờ có ảnh hình người Lộc Vũ như vậy kinh diễm chúng sinh. Lộc Vũ bây giờ tấn thăng làm cao cấp thoát phàm cảnh. Tuy là cảnh giới trên, lên, còn không bằng Toái Tinh Vương. Nhưng đã thành trường vì tứ phương bang chung đứng đầu nhất thực lực. Bàn Long Sơn một hồi, Lộc Vũ chiến vương thất, chiến liên minh, chiến đệ tử tinh anh, chiến tứ phương anh hùng. Mấy trăm ngàn người tại Hán Long Tượng trong hư ảnh bại lui. Bạch Phượng Vương cùng Ngân Hoàn Vương hai người liên thủ, cũng không có thể ngăn cản hắn mảy may. Bây giờ, Lộc Vũ phá hết tất cả âm mưu, tới độc chiến Toái Tinh Vương. Trận này quyết đấu đỉnh cao thắng phụ như thế nào, căn bản không có người có thể dự liệu. Đại chiến, dẫn động tới trái tim tất cả mọi người. Đối với cái kia kết quả cuối cùng, trong lòng của mọi người tràn đầy chờ mong. Kết quả của trận chiến này cũng đem ảnh hưởng đến toàn bộ tứ phương bang tương lai. Nếu như Toái Tinh Vương thắng, tất nhiên là cường thế lại chỉnh hợp Đông Thổ Liên Minh lực lượng, chinh phục Nam Lĩnh, đạp bình Bắc Nguyên cùng Tây Mạc, nhất thống tứ phương bang. Nếu như Lộc Vũ thắng, tắc thì Nam Lĩnh Liên Minh cường thế phản kích, ngói giải Đông Thổ Liên Minh âm mưu, tự này thiên hạ thái bình, thế nhân cùng tôn vinh Lộc Vũ vì chủ, đài cao lên. Thác Bạt Vân cùng Cung Dương đều có chút không nén được tức giận. Hiện nay bọn họ tứ phương bang chính gặp tứ di bang cường đại uy hiếp. Rất nhiều người còn không biết cái kia kinh thiên đại sự tình. Như bọn họ đem cái kia kinh thiên đại sự tình nói ra, tất cả mọi người đem khiếp sợ. Theo bản tâm đi lên nói, bọn họ vẫn là hy vọng Lộc Vũ có thể thắng. Thế nhưng bọn họ nhưng lại không tiện xuất thủ, bởi vì hắn nhóm còn muốn nhìn thẳng dãy rùa bò dậy Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương, cùng còn lại rất nhiều quốc chủ, cùng với Đông Thổ Liên Minh đại quân. Lộc Vũ, ngươi nhất định có thể kiên trì tiếp. Hạ Tuyết Ngâm phương tâm rung động, kỳ thực nàng thập phần lo lắng Lộc Vũ thất bại. Mặc dù nói Lộc Vũ phía trước thể hiện rồi lực chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí đánh bại Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương liên thủ. Thế nhưng chính là bởi vì như đây, Lộc Vũ khẳng định tiêu hao cự đại. Này thì như thế nào có thể cùng Toái Tinh Vương đánh lâu? Mấu chốt là, Toái Tinh Vương nhưng là tứ phương bang khoáng cổ tuyệt kim hóa linh cảnh cao thủ. Tuyệt không phải là Bạch Phượng Vương cùng Ngân Hoàn Vương có thể so. Bây giờ Toái Tinh Vương cường thế xuất thủ, liền so sánh thực lực đến xem, Lộc Vũ thấy thế nào đều khó thủ thắng. Lộc Vũ, ngươi nhất định không thể có sự tình. Hạ Tuyết Ngâm càng nghĩ càng lo lắng. Hết lần này tới lần khác việc này tình không có biện pháp giúp trợ đến Lộc Vũ. Đầu tiên nàng tu luyện băng linh tiên thể không bao lâu, thực lực bản thân không đủ mạnh, căn bản không có biện pháp giúp trợ đến Lộc Vũ. Mà như tổ chức Nam Lĩnh người trong liên minh xuất thủ, cũng thế tất yếu gây nên Đông Thổ Liên Minh xuất thủ. Kỳ thực giữa sân đã lâm vào một loại thập phân vi diệu quan khẩu. Hiện tại chính là Lộc Vũ cùng Toái Tinh Vương quyết đấu đỉnh cao. Tất cả mọi người hội ngồi xem cuộc tỉ thí này kết quả. Mà nếu có còn lại người nhúng tay, loại này vi diệu bầu không khí sẽ lập tức bị đánh vỡ. Đến lúc đó chàng diện đem diễn biến thành một hồi hỗn chiến. Tổng thể mà nói, Đông Thổ Liên Minh ưu thế lực lượng vẫn còn. Bọn họ chẳng qua là e ngại Lộc Vũ. Nếu như là cùng Nam Lĩnh người trong liên minh đánh với lên, nhất sau nhất định là Nam Lĩnh người trong liên minh chịu thiệt. Tuyết Ngâm không cần lo lắng, Lộc Vũ nhất định có thể thắng. Ta tin tưởng hắn. Đại Hạ Vương đã đi tới. vỗ vỗ Hạ Tuyết Ngâm tay, tỏ vẻ thoải mái. Hắn lúc trước bị Toái Tinh Vương làm rất chật vật, nhưng cái này với hắn mà nói không coi vào đâu. Vừa rồi Lộc Vũ đến, đã đốt nội tâm của hắn. Hắn lòng tràn đầy chi len keng, đều ký thác vào Lộc Vũ thân lên. Chỉ mong như đây, Hạ Tuyết Ngâm thật chặt cắn môi một cái. Hạ Tuyết Ngâm không biết là, trong đám người có cái thiếu nữ giống như nàng lo lắng Lộc Vũ. Người đó chính là Tô Đan. Lộc Vũ, ta biết ngươi nhất định sẽ ngăn cơn sóng dữ. Tựa như ngươi khi đó ở Đan Sư Công Hội làm giống nhau, Tô Đan cũng đang cầu nguyện. Tuy là nàng biết, loại này sinh tử quyết đấu đỉnh cao, tuyệt không phải là luyện đan cái loại này tỉ thí, mà Toái Tinh Vương cũng hoàn toàn không phải Tư Mã Xung những người đó có thể so. Hết chương.